Vu Thần Kỳ, chương 796, Tuyết Dạ Giai Nhân, gocchuyenaudio.com, bồ phản, trong ngoài đại điện thảo luận chính sự, không khí yến hội dần dần tăng vọt. Dù sao đây là một hồi đại thắng huy hoàng, là nhân tộc nhiều năm qua như vậy lấy được chiến tích thắng lợi huy hoàng nhất. Rượu ngon không hề tiết chế đưa lên, món ngon mặc cho người tùy ý lấy dùng, nữ lang mạnh mẽ đến từ tứ hoang kịch liệt nhảy múa, có nhóm tiểu tử nhiệt tình hô to gọi nhỏ gom đi vào, ở trong vô số người vỗ tay, dậm chân, cười nói, cùng nhóm nữ lang múa thành một đoàn. Cách đại điện thảo luận chính sự mấy chục dặm, một chỗ vịnh sông lớn, Vũ Mục cười ha ha nhóm đống lửa tay hắn cũng không rời khỏi cái nồi lớn lơ lửng ở trên đống lửa tàn mát ra vầng sáng màu đỏ nhè nhẹ. Trong nồi nước đã sôi trào, rất nhiều cây cỏ được cắt chỉnh tề theo bọt nước quay cuồng, tản mát ra mùi thuốc nồng đậm. Ở trong mùi thuốc thơm ngào ngạt lại hỗn hợp một tia hương vị tanh hôi kỳ quái, mùi thuốc mùi tanh trộn cùng một chỗ, liền biến thành một loại khí tức làm cho người ta đáy lòng ngứa ngáy khó có thể hình dung, dẫn tới người ta nước miếng chảy ra, khẩu vị đại khai. Cầm trong tay hai cây đũa đồng, Vũ Mục gõ lên rìa ngồi sắt đem hết toàn lực kéo dài cái cổ, mở to hai mắt nhìn về mặt sông sóng đào cuồn cuộn. Đã là đêm khuya, bầu trời dáng hồng dày đặc trong thiên địa ánh sáng ảm đạm. Vũ Mục ở trên đồng thuật pháp nhãn cũng không có thiên phú, hết sức nhìn lại, hắn cũng chỉ có thể ở trong bóng đêm nhìn ra xa hai ba dặm, còn hơn nữa tầm mắt mơ hồ không rõ. Nhanh lên, cái bách thảo bách độc canh này hòa hậu vừa lúc chỉ cần đem nguyên liệu mới mẻ nấu đưa vào, mỹ vị tiếp qua một khắc chung, thì sẽ quá, sẽ không có khẩu vị tốt như vậy. Phong hành à, người có thể nhanh lên không? Đói quá, Vũ Mục trong bụng truyền đến tiếng vang như sấm nổ tiếc cô, giống như cóc ngáp trầm thấp có lực truyền ra thật xa. Đế Thuấn Thiết Yến, yến hội tự nhiên sẽ không khuyết thiếu ăn uống. Nhưng mà Đế Thuấn Thiết Yến, món ngon này đều là thịt nướng, thịt kho linh tinh trong quy trong củ, hơn nữa gia vị dùng cũng đều giữ khuôn phép, không có chủng loại gì thần kỳ xuất sắc. Dù sao Đế Thuấn thân phận bày ra ở đó, thời điểm hắn Thiết Yến, ai dám bưng lên một mâm thức ăn rết xào dầu linh tinh. Cho nên đồ ăn trong quy trong củ này căn bản không thể thỏa mãn bản tính phàm ăn của Vũ Mục. Hắn chỉ có thể vụng trộm lôi kéo Phong Hành chạy tới đây làm bữa ăn ngon. Lại một lát sau, mặt sông đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rồn rập, Phong Hành hai tay ôm một con cá lớn màu bạc dài ước chừng hơn 3 trượng, chân đạp thanh phong dán mặt sông điên cuồng chạy vội tới. Long cốt ngân thiện, bảo bối tốt, Vũ Mục là long cốt ngân thiện. Phong Hành hưng phấn khóe miệng thẳng phun nước dãi, cao hứng phấn chấn chạy vội tới cách thật xa liền hai tay vi ung lên, đem con cá lớn còn đang kịch liệt giãy giụa kia quăng hướng về phía Vũ Mục. Vũ Mục thẳng cái cổ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Long cốt ngân thiện nghe tên đã biết có được long tộc huyết mạch. Mà loại thủy tộc nào có được long tộc huyết mạch mặc kệ nó thực lực là mạnh là yếu, ở trong lòng Vũ Mục đều là nguyên liệu nấu ăn cực phẩm. Càng không cần nói, tiện ngư thân mình so với loại cá khác càng thêm ngon, non mịn, tiện ngư có được long tộc huyết mạch. Tư vị nọ chỉ hơi suy nghĩ một chút, Vũ Mục liền cảm thấy bụng mình kêu vang, ruột liều mạng mấp máy thiếu. gocchuyenaudio.com, chút nữa muốn đem dạ dày của mình tự hành tiêu hóa. Lên, quát nhẹ một tiếng, Vũ Mục giống như một quả bóng cao su linh hoạt nhảy dựng lên, tay trái rút ra một ngọc đao thanh tinh xảo, song trường bám mấy chục đạo tàn ảnh hướng long cốt ngân thiện dài hơn 3 trượng kia bổ qua. Phập một tiếng vang lên, long cốt ngân thiện hầu như là ở trong một cái búng ngón tay đã bị tách ra. Xương cá màu bạc lấp lánh rời thịt bay ra, một đoàn vô hỏa nhiều màu tàn mát ra hương vị dược thảo nồng đậm vòng quanh xương cá màu bạc, xương cá nhất thời tàn mát ra hương khí kỳ dị nồng đậm. Mấy chục đạo ánh đao sắc bén hiện lên, xương cá bị cắt thành từng đoạn lớn nhỏ hợp quy tắc không ngừng bay vào trong nồi nước sôi trào. Nguyên bản canh trong suốt thấy đáy nước nhanh chóng trở nên đậm đặc dần dần từ màu trắng nhạt biến thành màu trắng ngà. Xương cá ở trong nước canh hơi chút quay cuồng vài cái, liền nhanh chóng hòa tan, tinh hoa cốt tủy trong xương cá cũng đều cùng nước canh hoàn mỹ hòa hợp một thể. Theo sau là da cá màu bạc đậm, cả bộ da cá, xẹt một cái bay ra, ánh đao chợt lóe biến thành vô số đạo sợi da so với sợi tóc còn muốn nhỏ hơn, giống như mưa phùn tí tách rơi vào trong nồi nước. Da cá vào nồi nước cũng không có hòa tan, nhưng mà nước canh liền trở nên càng thêm đậm đặc càng mang theo một tầng quang huy màu bạc nhè nhẹ. Vũ Mục hưng phấn khẽ quát một tiếng, ngọc đao sắc bén trong tay bị bám vô số đạo ánh đao, chỉ nghe một trận tiếng xé gió rất nhỏ, ngân thiện thân dài 3 trượng hóa thành từng khối thịt lớn chừng bàn tay trẻ mới sinh, một khối tiếp một khối rơi vào nồi nước. Thịt ngân thiện màu bạc ở trong nước canh mãnh liệt quay cuồng, một cỗ tiên vị nồng đậm nhưng mang theo mùi thơm kỳ dị theo gió khuếch tán ra. Thịt ngân thiện trong nước canh quay cuồng vài cái liền biến thành dạng màu bạc trong suốt nhàn nhạt. Trong không khí mùi hương lại càng thêm nồng đậm. Vũ Mục vung tay lên, nội tạng ngân thiện xa xa bay vào trong sông lớn, hắn thu hồi ngọc đao, thân thể nhảy tới bên cạnh nồi sắt, ngón tay nhẹ nhàng rung lên, từng khối thịt ngân thiện run rẩy không ngừng rung rung bay lên, chuẩn xác bay vào trong cái miệng rộng hắn mở ra, một điểm nước canh cũng chưa nhỏ xuống. Tổ linh tại thượng Vũ Mục quỳ gối trước nồi sắt, hai tay chắp ở trước ngực cảm động nước mắt trào ra. Mỹ vị trước nay chưa có. Chủ nghệ của hắn lại tăng lên một mảng lớn, hơn nữa hắn tỉ mỉ điều phối bách thảo bách độc canh cùng với thịt cực phẩm long cốt ngân thiện này, tư vị của miếng thịt cá ở trong nồi canh trong nháy mắt làm cho linh hồn hắn đều thăng hoa. Đối với một mập mạp đầu đuôi đều thích ăn này, ở trong đêm tuyết rét lạnh, hưởng mỹ vị trước nay chưa có, cuộc đời cực lạc cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Phong Hành lắc mình một cái đến bên cạnh nồi sắt, đưa tay ra liền hướng nồi sắt chộp tới, hắn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Vũ Mục quát. Mập mạp chết thiệt, ta tính rồi, tổng cộng 8.860 miếng thịt, mỗi người một nửa, ai cũng không được ăn nhiều một miếng. Ngón tay cách nước canh còn có một tấc, Phong Hành đột nhiên hú lên quái dị, bám theo mấy chục đạo tàn ảnh nhanh chóng thối lui về phía sau. Mỗi một bước lướt rời khỏi mấy chục dặm, Phong Hành không biết từ khi nào rút ra trường cung, trên dây cung một mũi tên màu vàng nhạt tản mát ra quang huy nhẹ nhẹ. Tên dài khóa cứng màn đêm phía sau Vũ Mục Phong. Góc truyện audio.com Hành nhẹ giọng quát, là ai, lăn ra đây, không cần tự lầm, hai tay giơ lên, đi ra. Vũ Mục thân thể cứng đờ, bên người hắn đột nhiên có sương khói nhiều màu nhiễm nhiễm phun ra, sau đó sương khói màu sắc rực rỡ này nhanh chóng dung nhập không khí, rốt cuộc nhìn không ra manh mối gì. Lấy Vũ Mục thân thể làm viên tâm, quanh thân 10 trượng đã thành tuyệt địa. Tiếng bước rất nhỏ chân truyền đến, tuyết lớn như lông ngỗng đầy trời đại nhẹ nhàng rơi xuống, một cô gái tóc dài mặc váy dài màu đen, váy tràn đầy bùn lầy, có vẻ phá lệ chật vật lảo đảo đi tới. Ánh lửa lóe sáng, chiếu sáng gương mặt cô gái tinh xảo giống như tinh linh. Dục là một cô bé, Phong Hành từ xa huýt lên một tiếng, trên mũi tên đột nhiên quang mang đại thịnh. Cách chương.